Hồng Trinh mến chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Không biết là ngày hôm nay của quý vị đã trôi qua như thế nào? Trinh hy vọng là quý vị đã có một ngày với thật nhiều niềm vui trọn vẹn và hoàn thành tốt những công việc trong ngày hôm nay quý vị nhé. Còn tối đến thì hãy dành cho kênh của Trinh khoảng một tiếng đồng hồ thôi để chúng ta cùng đón nghe tập cuối của bộ truyện Nàng Dâu Phù Tống của tác giả Tuyết Minh. Đây là một bộ truyện lần đầu tiên có trên kênh của Trinh, truyện Gia Đấu Xuyên Không Tâm Linh. Trinh hy vọng là bộ truyện đã được quý vị đón nhận thật nhiều. Còn ngay bây giờ, không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng đón nghe truyện Nàng Dâu Phù Tống. Mọi người cứ chuyền tay nhau những thùng nước được múc từ hồ Huyết Liên. Sau đó những thùng nước ấy sẽ được cho vào thùng lớn và mang ra ngoài đổ. Nhưng bọn họ đã múc nước hơn 10 ngày nay rồi, tay cũng đỏ rát, vai cũng mỏi nhừ. Bọn họ đưa mắt liếc nhìn sang An Nam rồi lại bàn tán với nhau. Chúng ta phải làm thế này đến bao giờ? Tôi mệt mỏi quá, cả ngày cả đêm chỉ ngủ được 3 tiếng. Tôi khác gì chớ muốn khủy đây, múc thế mà nước trong hồ vẫn không vơi đi một chút nào. Thì vốn dĩ hồ Huyết Liên không có đáy mà, chỉ là công cốc thôi. An Nam vẫn thẫn thờ nhìn ra đó. Đại phu nhân mới mang chút đồ ăn tới bên cạnh. Con ăn chút đi, cứ thế này đến xác con bé còn chưa thấy thì con gục mất rồi. Con không đói. Con như vậy, con không thương con. Con có thương mẹ không? Thân thể con là do mẹ sinh ra, con có thể không quan tâm sao? Mẹ, nó đã chết rồi. Con cứ thế này, nó cũng có sống lại được đâu. Chưa chết, cô ấy nhất định chưa chết. Chắc. Đại phu nhân giận đến khóc, tát cho An Nam một cái thật mạnh. Nhưng bà thì đau lắm, đau cả tay, cả lòng nữa. Mất đi đứa con dâu, lại mất cả đứa cháu chưa chào đời. Con trai lại thành ra kẻ thẫn thờ. Sao bà không đau được chứ? Bà nhìn An Nam rồi nói, con mau tỉnh lại đi, mẹ đã mất An Dư rồi, đừng để mẹ mất thêm con nữa. Nói rồi đại phu nhân bất lực quay đi. An Nam lại nhìn ra hồ mà thở dài. Đã 10 ngày rồi, gọi hồn cũng gọi rồi, nước cũng múc rồi, gọi cũng khản cổ rồi, vậy mà Thanh Ngọc không chịu về bên anh nữa. Anh đã làm gì sai chứ? Anh đau đớn đến tuyệt vọng, mặt cúi xuống cho nước mắt chảy dài. Lúc sau thì cho mọi người ngưng hết. An Nam thẫn thờ về phòng. Nhìn đâu anh cũng thấy hình ảnh của Thanh Ngọc, thấy hơi ấm của cô, thấy nụ cười và cả sự ương bướng của cô. Anh lại thất thần lên ghế ngồi, chỉ ngồi đưa mắt vô hồn nhìn vào hư không. Lúc này Huyền Trân mới đi vào, mang theo cho anh chén cháo nóng rồi đặt lên bàn. Anh ăn chút đi, còn nóng. An Nam từ hôm đó đến nay chưa nhìn đến Huyền Trân, giờ ánh mắt anh sắc như dao. Anh đứng lên túm lấy áo cô mà hỏi, do cô đúng không? Cô đã nói gì với cô ấy? Em chỉ nói là hôm đó em đứng với anh và không mặc gì. Em còn chưa nói hết, cô ấy đã đuổi em đi. Em chỉ muốn nói là anh còn không động vào em. Hắn buông tay ra, toàn thân như mất trọng lực. Đúng rồi, hôm đó cô cũng hỏi anh như vậy. Sao lúc đó anh không nói hết vấn đề với cô chứ? Anh thật ngu ngốc mà. Anh điên cuồng đánh vào đầu, vào thân thể. Huyền Trân cản, đừng làm vậy mà, anh làm vậy em đau lòng lắm. Anh còn điên cuồng đẩy hết đồ có trên bàn xuống, chén cháo nóng cũng rơi vỡ tan tành. Huyền Trân nhìn anh như vậy cũng sợ hãi, nhưng cô vẫn lo lắng cho anh. Nắm lấy tay anh kiểm tra, anh có bị sao không? Có bị phỏng ở đâu không? Anh hạ giọng nói với cô, cô ra ngoài đi, tao muốn một mình. Huyền Trân không nói thêm gì nữa, nhanh chóng ra ngoài. Đi được một đoạn thì gặp Vân Tường. Nhìn hắn bây giờ cũng tiều tụy lắm. Hắn đã hỏi cô mấy lần rồi nên hắn không hỏi nữa. Hắn cũng mệt mỏi lắm rồi. Huyền Trân cũng kệ, một thời gian nữa thôi mọi thứ sẽ bình thường. Không có Thanh Ngọc, An Nam sẽ để ý đến cô. chỉ cần sinh ra vài đứa con kháo khỉnh, tình cảm của họ sẽ tốt dần lên. Nhưng sau đó, cái mà Huyền Trân không ngờ là An Nam suốt tháng chỉ ra chiến trường, còn Vân Tường thì lao đầu vào công việc. Chỉ tội cho anh Đào, giờ con bé bơ vơ. Chủ mất, nó cũng không thể về lại phủ đô đốc. Anh Đào quyết tâm ở lại, đợi chủ quay trở về. Trước khi ra trận, An Nam cũng đã dặn cô. Hãy ở lại, canh chừng đến khi nào Thanh Ngọc quay lại, thì gửi thư bù câu, báo cho ta biết. Ta chắc chắn, cô ấy vẫn chưa chết. Vâng, đôi thì biết rồi. Cả bản thân anh Đào cũng tin vào điều đó. Chủ nhân của cô phước lớn mạng lớn. Giờ đây anh Đào theo phục vụ cho đại phu nhân mà thôi. Thời gian cứ dần trôi qua, Huyền Trân lại thành kẻ chờ đợi trong mòn mỏi. Cứ về nhà được vài hôm, An Nam lại đi. Xem nhà không khác gì quán trọ, xem cô không khác gì kẻ vô hình. Nhiều lúc Huyền Trân đã khóc vì sự vô tình ảm đạm đó của An Nam. Anh Đào mỗi ngày đều đến đây thắp hương, cầu khấn, xin Phật phù hộ cho chủ nhân của cô. Mặc dù ở đây cứ có cảm giác lạnh lẽo, không ấm áp như những nơi thờ Phật khác. Hôm nay, sau khi thắp hương xong, anh Đào đưa mắt nhìn lên, thì thấy có gì đó dính lên tượng. Cô mới lấy khăn tay lau. Nhưng khi rướn người bị mất trớn, nên ngã nhào vào bức tượng. Bức tượng ngã lăn lóc trên sàn. Cô hoảng lắm, vội vàng bê bức tượng, đặt lại chỗ cũ. Khi kiểm tra, thì ngón tay bức tượng đã bị gãy mất. Anh Đào mặt cắt không còn giọt máu. Có làm cách nào, ngón tay bức tượng cũng không dính vào được. Cuối cùng đem ngón tay đó đến gặp đại phu nhân, xin tha thứ. Bởi vì chủ nhân cô dạy, biết sai mà nhận, sẽ được tha thứ. Khi vào đến chỗ đại phu nhân, cô để cái ngón tay lên bàn, quỳ xuống xin lỗi. Đô thị xin nhận lỗi ạ? Đại phu nhân nhíu mày, nhìn ngón tay mà chưa biết là gì. Cái gì đây? Ngón tay của Phật ạ? Đại phu nhân bất ngờ hét lên. Cái gì cơ? Sao ngón tay Phật lại ở đây? Anh Đào mới kể hết mọi chuyện. Nhị phu nhân giận lắm. Cái con bé này, sao mà hậu đậu quá vậy? Mau qua đó, quỳ gối 3 tiếng sám hối đi. Vâng, vâng, nô tỳ đi ngay ạ. Đại phu nhân dạo này cũng không cắt gỏng hay làm khó anh Đào nữa. Tượng đã như vậy thì mang đi sửa hoặc thỉnh lại tượng khác là được. Chỉ là không biết có gặp được người bán tượng năm đó không. Đến tối vẫn không thấy anh Đào ra phục vụ cơm nước. Đại phu nhân mới cho người đi tìm. Mau qua phòng thờ, gọi con bé anh Đào qua đây, phạt nó 3 giờ mà đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Dạ. Gia nhân nhanh chóng chạy đi, chưa được vài phút đã hét lên thất thanh. Mọi người lại phải chạy qua bên đó xem sao. Khi qua đến nơi, đại phu nhân đưa mắt vào nhìn. Bà ấy hết hồn hét lên. Sao? Sao lại như vậy được chứ? Nhị phu nhân sợ tái mặt, đứng không vững. Huyền Trân cũng lắp bắp. Cô ta bị sao vậy? Sao chỉ còn da bọc xương? Khuôn mặt cũng bị hút hết sinh khí. Sợ quá. Nhị phu nhân góp lời. Có khi nào nó làm gãy tay Phật, Phật tổ hiển linh phạt nó không? Nhị phu nhân liền quỳ xuống chắp tay khấn vái. Mù Phật, xin Phật tha thứ cho những kẻ người trần mắt thịt như chúng con. Mù Phật. Thấy nhị phu nhân lạy quá chừng, Huyền Trân khó hiểu hỏi. Phật từ bi độ lượng, sẽ không làm vậy đâu. Chắc chắn là ma quỷ gì rồi đó. Nhị phu nhân nói tiếp. Nhà chúng ta làm gì có ma quỷ chứ? Đại phu nhân nắm tay nhị phu nhân kéo dậy, rồi ra lệnh. Mang bức tượng ấy ra sau núi, vứt đi. Có thể ta thỉnh nhầm ma quỷ, nên đã hại chết bao nhiêu người. Huyền Trân đồng ý. Mẹ thật sáng suốt, Phật tổ sẽ không làm như vậy, chỉ có ma quỷ thôi. Cuối cùng bức tượng được gỡ xuống, phủ một tấm vải lên. Bọn họ còn cẩn thận lấy một dây cột lại mới mang đi vứt. Còn mang cả xác anh Đào ra phía rừng mà chôn nữa. Giờ không ai nuốt được cơm, cảm giác ghê rợn bao phủ hết mọi người. Bọn gia nhân liền đẩy bức tượng ra phía sau núi. Đêm khuya rừng núi vắng vẻ, những tiếng hú xa xa cũng như tiếng cú đêm kêu vọng lại. Đam gia nhân vừa đi vừa nói chuyện cho đỡ sợ. Đi nhanh rồi về chúng mày ơi, tao cứ thấy sợ sợ thế nào á. Thôi đừng nhắc đến chữ sợ nữa, tao muốn tè ra cả quần rồi đây. Đi thêm một đoạn, bọn họ nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đi phía sau rất rõ, tiếng đạp lên những lá cây, thân cây khô giòn rụm. Những âm thanh ấy cứ khiến bọn gia nhân ngoái cổ ra phía sau mà nhìn. Một tên hỏi, có ai đi theo hả? Tên khác ký đầu tên đó cáo, mày điên à, giờ này chỉ có chúng ta thôi, mau làm lẹ đi. Bọn họ đẩy bức tượng ra gần vách núi, nhưng không sao đẩy được bức tượng xuống. Cảm giác nó nặng như ngàn cân vậy. Một tên thắc mắc, rõ ràng bức tượng này nhẹ mà, sao lúc này nặng quá vậy? Nếu không đẩy được thì đạp đi, đạp bể cho chắc. Được đó. Bọn họ mới nhặt những cục đá to ven đường thì nhau đập vào bức tượng. Khi đập xong, bức tượng vỡ, có cái đầu lâu từ trong bức tượng lăn ra lông lóc ai oán. Cái đầu lâu đang ở đó nhìn bọn họ như vừa khóc vừa cười. Cả đám thì thi nhau chạy tám hướng, vừa chạy vừa la lớn, ma, có ma, cứu chúng tôi với. Sau thời gian dài như vậy, Tống Phụ không dám thỉnh Phật về thờ nữa. An Nam vì mất Thanh Ngọc, tâm sinh thành bệnh, nằm liệt giường thất thần. Huyền Trân sau đó cũng đau khổ mà sinh bệnh rồi bỏ đi. Lúc này, ở thế kỷ 21, Thành An đã về lại với thế giới của mình hơn một tuần rồi. Cô lại đi học và đi làm thêm như mọi khi. Gia đình cô thuộc diện thu nhập thấp. Bố cô là giáo viên, đồng thời cũng là võ sư, nên được nhà trường hỗ trợ vay mua chung cư dành cho người có thu nhập thấp. Hôm nay cũng như mọi khi, cô đến cái thang máy cũ này để đi lên căn phòng nhà mình. Đứng bấm mãi mà thang máy vẫn không hề có chuyển biến gì. Nghĩ thang máy lại hỏng nên cô đành đi thang bộ. Đi thang bộ lên đến tầng 5 vẫn bình thường với cô. Vì thang máy ở đây hay hỏng nên cô đi thang bộ suốt, mà chắc còn đi vài ngày tới. Chứ mỗi lần thang máy hỏng, người ta bảo trì lâu lắm mới đến sửa. Thành An cứ thấy từng bước đi lên cầu thang. Đi đến chiêu nghỉ thứ tư thì thấy một bà cụ đang mang một túi đồ đi lên. Nhìn từ phía sau, dáng vẻ ấy rất giống với bà Vượng ở tầng 6. Cô gọi lớn, bà Vượng ơi, để cháu mang hộ cho. Bình thường bà Vượng sẽ quay lại cười nói với cô, nhưng không, lần này bà cụ ấy cứ thế mà đi tiếp. Thành An bước hẳn hai bậc cầu thang cho nhanh, rồi đi lại chạm vào bà cụ. Cô đã nhanh chóng rụt tay lại vì cảm thấy lạnh ngắt. Khi bị chạm, bà cụ lúc này mới quay sang nhìn cô, gương mặt hốc hác, xanh xao. Gì vậy cháu? Nhìn thấy bà cụ, Thanh An có phần hơi sợ, nhưng cố gắng trấn an mình hỏi. Cụ mới đến đây à? Ừ, ta mới đến. Cô tìm ai ở đây? Sao một mình leo đến mấy tầng lầu? Sao cụ không gọi người nhà đến đón? Bà cụ nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Tôi đến tìm người. Thanh An ngây thơ hỏi, cụ tìm ai à? Để cháu tìm giúp. Bỗng nhiên bà cụ làm rơi túi đồ, những món đồ cứ thế thoát ra khỏi bao, lăn xuống cầu thang. Tay nắm chặt lấy tay cô, gương mặt chuyển biến đáng sợ hơn. Nó kiểu trắng bệch như người chết, đôi mắt cũng dần dần thâm đen đi, giọng nói cũng khác đi. Tôi tìm cô Thanh Ngọc. Thanh An hoảng loạn sợ hãi, tim đập nhanh loạn xạ, cố gắng tách tay bà cụ ra. Bà nhầm người rồi, buông cháu ra. Gương mặt bà cụ càng chuyển biến ra gương mặt người đã chết hơn. Nơi cổ áo máu đỏ chảy thẳm ra, nhưng bà ấy vẫn nói với cô, về đi Thanh Ngọc, anh ấy nhớ cô. Cánh tay của bà cụ mỗi lúc một lạnh hơn cả một tảng băng, và vẫn nắm chặt lấy tay Thanh Ngọc. Cô sợ đến phát khóc, bí quá nên đã đập mấy cái cực mạnh vào tay bà cụ. Cô biết người cô gặp không phải là người rồi. Vùng vẫy một lúc, Thanh An cũng thoát ra được, nhanh chóng bỏ chạy vừa gọi lớn, cứu tôi với, có ai không cứu tôi với. Bà cụ ấy vẫn cứ cố đi theo Thanh An. Cô vừa chạy vừa ngoái lại xem, cũng bị vấp mấy lần, thậm chí đến phòng mình và ra chìa khóa vào ổ cũng khó nữa. Thật may sao, cánh cửa phòng cũng mở ra. Cô nhanh chóng vào trong và khóa cửa lại. Mồ hôi túa ra ướt đậm cả trán và áo nữa. Thanh An len lén nhìn ra ngoài, qua cái mắt nhỏ trên cửa. Đang tập trung quan sát, thì tiếng gọi của bố khiến cô muốn chết lặng. Thanh An! Thanh An hoảng hồn quay lại, lưng tựa sát cửa, ánh mắt mở to. Khi nhận diện được đó là bố mình, cô chạy nhanh đến ôm chầm lấy ông. Có ma, ngoài kia có ma. Ông ôm lấy Thanh An, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng. Ông cũng nhíu mày hỏi lại. Ma, sao lại có ma? Kể bố nghe nào. Thanh An nói với từng hơi đứt quãng, cơ thể cũng còn run run. Có một bà cụ, bà ấy đi theo con và nói những chuyện lạ lắm. Sao con thấy bà ấy mặt trắng bệch, tay lạnh ngắt, con sợ. Bố Thanh An để cô đứng đó, lại con mắt nhỏ nơi cánh cửa nhìn ra ngoài quan sát một lúc. Không có ai con ạ. Có thật mà bố. Đâu, để bố ra ngoài xem. Bố Thanh An xuống bếp cầm theo con dao và một mớ tỏi. Cô cũng cầm theo cái chậu lớn, đi theo hỗ trợ cho bố. Hai bố con họ từ từ mở cánh cửa rồi đi ra ngoài, mòn men theo hành lang cũ, lại hướng cầu thang nhìn xuống. Nhưng tuyệt nhiên bên dưới không hề có ai hết, dù bọn họ có đi xuống thêm mấy tầng. Bố Thanh An quay sang nói với cô. Không có ai hết con à. Thanh An cũng đưa cổ ra nhìn theo. Đúng là không có ai thật. Nhưng món đồ rơi ra lúc nãy cũng không có ở đó. Bố cô trấn an. Có thể con vừa học vừa làm nên mệt đó. Nghỉ ngơi nhiều một chút. Thanh An nghĩ chắc là vậy, nên họ liền đi vào trong nhà và đóng cửa lại. Phía bên ngoài cửa lúc này, một âm khí đen đặc quánh hiện lên. Trong đám khí đen có mấy người phụ nữ. Họ mặc đồ như việc phục xưa. Trên cổ ai cũng tứa máu, cứ như bị cắt. Bọn họ cứ thế đứng đó vài giây, rồi lại tan biến đi mất. Thanh An lên phòng mình, vứt cái cặp lên giường, rồi lăn ra đó một lúc. Ánh mắt cứ nhìn lên trần nhà. Cái quạt trần xoay tít, trong đầu bắt đầu hiện lên những điều mông lung về những người kỳ lạ cô đã gặp. Bọn họ là ai chứ? Cứ gọi cô về, về đâu mới được? Không lẽ những chuyện lúc đó không phải là giấc mơ? Nghĩ thêm một lúc, không được gì, nên đành ngồi dậy thay đồ, còn xuống phụ bố nấu ăn nữa. Thanh Thanh cũng sắp đi học về còn gì. Thanh An vào nhà tắm để tắm gội. Lúc cởi áo khoác ra mới phát hiện trên cổ tay cô hằn lên 5 ngón tay bầm đen. Cảm giác lo sợ. Rồi cô nhìn quanh. Cô cố gắng tắm nhanh, chạy vội xuống nhà mách bố. Bố ơi, nhìn xem nè, nhìn tay con đi nè. Bố Thanh An đang nấu ăn, liền quay sang chỗ cô, nhìn lên cổ tay nơi cô chỉ. Ông nhíu mày, chỉnh lại cái kính lão. Chết thật, cái này... Giờ làm sao hả bố? Bố cô cũng luống cuống quay sang vơ đại mấy củ tỏi, rồi dúi vào tay cô. Mang nhiều tỏi một chút, ma quỷ sợ tỏi lắm. Dạ vâng vâng. Thanh An vội vàng bỏ tỏi vào túi áo, rồi cùng bố nấu ăn. Khi đồ ăn vừa nấu xong, em gái Thanh Thanh của cô cũng về đến. Trên tay cầm theo một túi đồ, miệng hô to. Con về rồi đây. Giọng nói của bố cô vọng lên. Rửa tay thay đồ đi con, bố dọn cơm đây. Vâng. Thanh An từ dưới đi lên. Trên tay là nồi cơm nóng, còn bốc hơi. Cô vừa cười vừa nói. Thì được không? Chắc bị loại quá à. Ôm sao? 1m8 nhảy không qua thì chịu, không cần áp lực. Nói rồi Thanh Thanh lấy mấy trái táo ra đưa cho Thanh An xem. Em ngọt mấy trái táo, lát nữa ăn nha. Em mua hả? Ngon đó. Ủa? Chứ không phải ai cho hả? Em thấy để trước cửa. Mặt Thanh An tái mét, những trái táo xanh tươi bỗng nhiên úng thúi chảy cả nước. Rồi dòi bọ nhúc nhích chui ra. Thanh Thanh hoảng, thả tất cả rơi tự do xuống sàn. Cả hai chị em hét lên. Nghe tiếng con bé, bố của bọn họ cầm theo cả con dao chạy lên. Có chuyện gì vậy? Theo phản xạ, bố họ nhìn xuống đất, ấp úng hỏi. Đây, đây là sao? Thanh An mới run run chỉ xuống những thứ đó. Đồ của bà cụ lúc nãy. Không nói thêm lời gì. Bố của bọn họ kéo tay hai cô con gái xuống bếp, cho thêm bao nhiêu tỏi vào túi áo của bọn họ. Ông còn mang tỏi để quanh ở các cửa nữa. Đoàn. Thanh An giật mình tỉnh giấc. Cứ mỗi lần mơ đến đoạn ấy là cô tỉnh giấc, hơi thở gấp gáp, cứ như mình là cô gái vừa tự vẫn kia. Bởi trái tim cô cũng dói lên đau đớn. Cô thất thần ngồi dậy, lại bàn lấy nước uống, liếc mắt nhìn đồng hồ cũng đã 3 giờ sáng. Uống nước xong thì lại cố gắng lại giường nằm ngủ tiếp. Tiếng đồng hồ cứ thấy rõ đều đều, tích tắc, tích tắc. Thành An đã quá quen với việc này rồi nên cũng dễ đi vào giấc ngủ nhanh. Với bình thường cô cũng là con sâu ngủ mà. Cánh cửa phòng cô tự nhiên mở nhẹ ra, tạo thành âm thanh ghê rợn. Cạch. Có một ai đó đang đi đến. Bộ giáp tướng quân có vẻ nặng, khiến bước chân cũng như giẫm mạnh xuống sàn nhà. Người đó đang từng bước đi lại bên cạnh giường Thanh An. Khuôn mặt đau khổ nhưng mang đầy âm khí. Sau đó khẽ cúi xuống, đưa bàn tay xương xẩu vuốt nhẹ lên mặt cô thủ thỉ. Thanh Ngọc, về với ta, ta nhớ em. Đang say giấc nhưng thấy luồng khí lạnh bủa vây, Thanh An khẽ rùng mình rồi kéo chăn đắp kín cả người. Sáng hôm sau, Thanh An thức dậy với dáng vẻ mệt mỏi. Từ lúc trở lại đến nay, cô thường mơ như thế. Có lúc cảm nhận được nỗi đau của người đó mà chảy cả nước mắt. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Thanh An chuẩn bị đồ rồi đi cắm trại với bạn. Để sẵn đồ đó, đến chiều học về xong mới đi. Bọn họ đi xe, hết cả giờ mới đến được đây. Nơi này đúng là đẹp như tranh vẽ. Không chỉ riêng bọn họ đến đây, mà còn có nhiều người nữa. Tấp xe vào bãi, bọn họ men theo con đường rừng nhỏ, có bảng chỉ dẫn để ra phía bờ sông. Vừa ra đến bờ sông, ai nấy đều hò hét lên vì cái cảnh đẹp nơi đây. Ánh nắng chiếu nhẹ buổi chiều len lỏi qua những nhành cây. Những ánh nắng nghịch ngợm hắt lên mặt nước óng ánh. Biết bao nhiêu người đang thi nhau chụp ảnh. Những cái liều xinh xắn được dựng lên và họ cũng thế. Sau đó cùng nhau đốt lửa để nướng thịt rồi chia nhau ra đi lấy củi. Người khác chuẩn bị đồ ăn. Hơn một tiếng thì mọi thứ cũng đâu vào đó. Ánh nắng tắt dần, những xiên thịt nướng bắt đầu dậy mùi thơm nước mũi. Cái bánh kem nhỏ cũng được bày ra trên cái tấm bạc mà bọn họ mang theo. Mọi người đều ngồi vào và chúc mừng sinh nhật bạn đi cùng. Xa xa, tiếng hát của những liều khác vang lên. Không khí se lạnh cực thích. Bọn họ cùng nhau thưởng thức đồ ăn, hát hò, còn chụp ảnh bên đám lửa trại nhỏ nữa. Đêm lại, bọn họ chia ra 2 liều để ngủ. Thanh An với Phương 1 liều, Dung với Nga 1 liều. Càng về đêm, sương xuống càng lạnh buốt. Đang say sưa ngủ, lại nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Thanh Ngọc, về tôi. Thanh Ngọc. Thanh An bất thần ngồi dậy, cứ như một con rối và đi theo tiếng gọi. Đi được một lúc, cô mở mắt ra thì xung quanh tối lắm, sương dày đặc, không nhìn rõ mọi thứ nữa. Mặc dù ánh trăng chiếu rọi xuống, đúng vậy, hôm nay chính là rằm tháng 7. Thanh Ngọc sợ hãi co ro người, ánh mắt giáo giác nhìn quanh những làn sương dày đặc. Cô gọi lớn trong vô vọng. Phương, Nga, Dung, bọn mày ở đâu? Thanh An đi theo quán tính, từng bước thật chậm. Ở đây không nghe được tiếng gì khác nữa, ngoài những tiếng lá cây xào xạc đến ghê rợn. Cô sợ lắm, sợ phát khóc luôn. Tuy sợ nhưng vẫn cố gắng gọi bọn họ. Lúc sau, những mảng xương dần tan ra, mở ra một lối đi. Cô cứ thế đi theo vào lối nhỏ ấy. Không thấy đường nên Thanh An cũng bị vấp ngã mấy lần. Có lẽ tay chân cũng bị trầy xước ít nhiều. Đi được một lúc, đôi chân khựng lại, nước bọt nuốt qua cổ, cũng thấy khó khăn. Người đang đứng quay lưng trước mặt cô trong bộ y phục xưa. Thanh An lo sợ lắp bắp hỏi, ai? Ai đó? Người đó liền quay lưng về phía Thanh Ngọc. Cô không nhìn thấy được khuôn mặt, nhưng cái giọng mang đầy âm khí lạnh lẽo vang lên. Thanh Ngọc, ta đến đón cô. Tôi không phải Thanh Ngọc, tôi là Thanh An. Thanh An quay lưng, co chân chạy một mạch theo lối cũ, vừa khóc vừa gọi lớn, cứu tôi với, có ai không? Thanh Ngọc cứ thế chạy, chỉ mong chạy thật nhanh để thoát khỏi cái thứ đáng sợ kia. Oạch! Thanh An hét lên. A! À! Trước mắt Thanh An chính là đôi giày bằng vải cũ kỹ. Cô sợ hãi nhanh chóng ngồi dậy, chứ không dám ngước mặt lên nhìn. Vừa ngồi dậy, khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trước mặt cô. Đôi mắt người đó buồn đến ảm đạm. Người đó nhìn cô rồi than khóc. Tại sao? Tại sao anh ấy nguyện chết theo cô, chứ nhất định không yêu ta? Tại sao vậy? Thanh An sợ đến lạnh hết sống lưng. Những dây thần kinh trên đầu cũng giật bừng bực. Giờ nhìn kỹ thì mới biết đó là ma. Mặc dù trên người có bao nhiêu tỏi, cô vẫn bị trêu. Tha, tha cho tôi, được không? Tôi không biết gì hết. Cô về đi. Ta phải dùng mạng mình làm chìa khóa mở đường cho cô. Hãy mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Lúc này, Thanh An nhìn thấy từ đôi mắt xinh đẹp biến dạng. Từ hốc mắt cho đến miệng chảy ra bao nhiêu là bùn đất đen ngòm. Hồn ma ấy đang quằn quại la hét đau đớn. Thanh An tranh thủ cơ hội đó mà chạy. Chạy thêm một đoạn trong bóng tối, cô trượt chân và ngã xuống sông. Nước sông lạnh lẽo, ánh trăng soi rõ xuống mặt nước, và cô bị một đám khí đen ngòm phủ lấy, kéo cô thẳng xuống lòng sông. Thanh An cố gắng quẩy đạp rồi ngoi lên mặt nước. Vừa ngoi lên, cô tranh thủ hít lấy không khí để hô hấp. Vân Tường đang ngồi bên hồ mừng rỡ hét lớn. Thanh Ngọc, em về rồi. Đúng là em rồi. Nhìn thấy Vân Tường, bao nhiêu ký ức của cô về nơi đây đã trở lại. Cô hoảng sợ rồi lắp bắp lên tiếng. Trở lại rồi sao? Không thể nào. Vân Tường vội vàng lại gần bờ hồ, đưa tay kéo Thanh Ngọc vào, vừa kéo vừa hỏi. Tốt quá, em bình an rồi. Khi vừa lên đến bờ, người ngượm đầu tóc ướt nhem, Vân Tường không ngại mà ôm chầm lấy cô. Ta do em nhiều lắm. Sao em lại có thể đi nhiều năm như vậy chứ? Bu em ra, ngợp thở quá nè. Nhưng cái siết tay của Vân Tường vẫn chặt lắm, đến mức Thanh Ngọc phải cáu thì anh ấy mới buông ra. Sau đó Vân Tường vô thức nhìn đến phần bụng của Thanh Ngọc. Con em... Thanh Ngọc cũng vô thức để tay lên bụng. Cô thốt lên. Con... Không lẽ vết máu loang trên mặt nước năm đó chính là... Tự nhiên Thanh Ngọc thấy trái tim mình đau nhói. Bao nhiêu ý thức tìm về, cô giờ vẫn cảm nhận được cái đau buốt ở bụng lúc đó. Cái đau đến thở cũng khó. Thì ra cái đau lần cuối cô còn mang đứa con trong mình. Nước mắt đau đớn cũng vô thức chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp. Cô chậm chậm đưa tay lên chạm vào những giọt nước mắt đó. Thanh Ngọc mới hỏi, anh ấy và công chúa hạnh phúc lắm phải không? Đi theo ta. Vân Tường liền nắm lấy tay Thanh Ngọc kéo đi. Cũng may lúc ra đây anh mang theo áo choàng cho cô, cứ mong cô quay lại, nên mỗi lần ra đây anh đều mang theo áo choàng. Cũng nhờ áo choàng mà Thanh Ngọc cũng đỡ lạnh hơn. Càng đi đến phòng An Nam, trái tim cô càng đập loạn lên. Bỗng nhiên rút tay lại, chân cũng không đi nữa. Vân Tường hỏi, sao vậy? Em không đi nữa, em sợ. Sợ gì? Sợ đối mặt. Hãy đến đi, rồi em sẽ rõ mọi chuyện. Vân Tường lại nắm tay Thanh Ngọc đến phòng An Nam. Lúc đi đến bên giường, cô lại rất ngạc nhiên, miệng lắp bắp. Anh ấy sao vậy? Từ khi em đi, anh ấy luôn bán mạng ở chiến trường. Sau đó vì tâm bệnh nên đã thành ra thế này. Còn công chúa đâu? Công chúa đi đâu không rõ nữa. Rồi sau đó Vân Tường nắm lấy tay cô. Em thấy không, anh ấy bây giờ đã thế này, sẽ không sống được lâu nữa đâu. Gả cho ta được không? Thanh Ngọc nhíu mày rút tay lại. Anh điên à? Sao vẫn không từ bỏ? Em không yêu anh, anh không hiểu sao? Em nhìn anh ta đi, còn không thể tự mình làm được gì, sao mang lại hạnh phúc cho em? Đó là em lựa chọn. Khi đã yêu một người thật lòng thì yêu đến chết. Còn ta thì sao? Em nói như vậy cũng hiểu được cảm giác của ta mà. Em cũng hiểu mối nhân duyên này rõ ràng là của chúng ta. Nhìn Vân Tường điên cuồng hét lên như thế, Thanh Ngọc bất lực không biết nói gì. Cô chậm rãi lên tiếng. Anh đừng như thế nữa được không? Nếu yêu em xin hãy chúc phúc cho em được không? Em xin anh đó. Nhìn ánh mắt van xin của Thanh Ngọc, Vân Tường run run, nắm chặt bàn tay thành đám đắm. Anh hiện rất đau lòng, vừa tổn thương lại vừa không nỡ. Sau đó dứt khoát quay lưng bỏ đi. Trước khi đi còn nói: "Ta nói tỷ nữ, lấy đồ cho em thay. Anh Đào đâu? Em xong việc đi, sau đó ta đưa em đi gặp anh Đào." Vẫn không hiểu sao anh Đào lại không ở đây. Thanh Ngọc liền ngồi bên cạnh An Nam, bàn tay nắm lấy bàn tay. Cô nhìn anh rồi thủ thỉ: "An Nam, em về rồi đây. Về với anh đây. Xin lỗi, em đã để mất con chúng ta. Em xin lỗi." Nước mắt chảy giàn giụa ra, nhỏ lên cả thân thể của anh. Anh giờ nằm im bất động, hơi thở đều đều yếu ớt, không còn là An Nam mạnh mẽ, kiêu hùng của mọi khi. Cô đưa tay lên sờ mặt, khuôn mặt anh đã ốm đi nhiều, những cái vuốt ve nhẹ nhàng. "Anh tỉnh lại được không? Mở mắt ra nhìn em được không? Chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ tha thứ hết cho anh mà." Thanh Ngọc úp mặt vào tay của An Nam mà khóc nức nở. Một lúc sau, mọi người đều chạy đến. Đại phu nhân nhìn thấy cô thì nước mắt rưng rưng, mắng cô: "Cô về rồi sao? Cuối cùng cũng chịu về rồi sao?" "Con về rồi, về rồi mẹ ơi." "Sao con về sớm hơn hả?" Nói rồi, đại phu nhân ôm lấy Thanh Ngọc, cả hai khóc nức nở. Phía sau lưng, Hoài Thương mới hỏi nhị phu nhân: "Mẹ, cô ta là phu nhân của An Nam sao?" "Đúng rồi con." Nhị phu nhân sau đó cũng lại ôm lấy Thanh Ngọc, hàn huyên sau thời gian dài xa cách. Cuối cùng, lại rồi, vì duyên kiếp nào đó, bọn họ lại về bên nhau. Sau khi thay y phục xong, Vân Tường mới có ý đưa Thanh Ngọc đi ra chỗ anh Đào, nhưng Hoài Thương ngăn cản: "Sao anh phải đi với chị ấy? Muốn đi thì em cũng đi nữa." "Không phải việc của cô." Hoài Thương giận dỗi đứng lại đó. Vân Tường dìu Thanh Ngọc lên xe ngựa. Lúc này trong xe ngựa, Thanh Ngọc mới hỏi: "Anh và cô ấy lấy nhau bao lâu rồi?" "Một năm rồi, nhưng cũng vì mẹ ta thôi. Ta và cô ấy còn chưa chung phòng." Thanh Ngọc khẽ cười: "Anh không cần giải thích, có phu nhân rồi cũng tốt mà. Nhưng chúng ta kiếp này không thể. Anh đừng mang hy vọng nữa, hãy yêu thương người phụ nữ bên cạnh mình." Vân Tường chỉ thở dài rồi im lặng. Anh không muốn giải thích gì thêm nữa, vì tình yêu anh dành cho cô là tôn sùng. Đi được một lúc, Thanh Ngọc mới ghé mắt ra cửa sổ xem: "Ủa, sao anh nói đưa em đến chỗ anh Đào?" "Đúng rồi, chúng ta đến mộ của anh Đào." "Mộ? Sao lại là mộ?" Trên đường đi, Vân Tường mới kể cho cô nghe hết mọi chuyện. Khi đi ra phía sau núi, Thanh Ngọc xuống xe ngựa rồi chậm chậm đi lại chỗ những ngôi mộ. Giờ đây cỏ đã mọc xanh, phủ kín hết cả, vì không có ai chăm sóc. Thanh Ngọc lại khóc: "Sao mới trở về lại có nhiều chuyện quá đau lòng như thế?" Cô nói: "Anh Đào, chị về rồi đây. Chị xin lỗi em. Chị đã nói sẽ mang em theo, nhưng chị không làm được. Chị xin lỗi em." Thanh Ngọc ở đó thêm một lúc, cùng gia nhân dọn dẹp cỏ cây, đặt lên những ngôi mộ hoa và bánh, thắp hương xong mới về. Thanh Ngọc mỗi ngày đều ở bên cạnh An Nam, chăm sóc cho anh. Mỗi ngày đều thì thầm vào tai của anh. Còn Hoài Thương, từ lúc Thanh Ngọc về lại, cô càng khó chịu hơn. Hoài Thương là con của một ông chủ buôn lớn. Từ khi về đây, cô và Vân Tường còn chưa cả động phòng. Mỗi ngày đều chứng kiến phu quân của mình ôm áo choàng ngồi ngoài hồ Huyết Liên. Chuyện đó được đám gia dân bàn tán rất nhiều, nên Hoài Thương luôn tỏ ra khó chịu. Rồi khi Thanh Ngọc về, Vân Tường đều vui vẻ mỗi ngày, còn mang bao nhiêu đồ tốt đến cho cô, còn dành thời gian bên cạnh cô nữa. Vậy thì hỏi, sao mà Hoài Thương không ghen cho được, không chịu nổi cảnh ấy nữa. Hoài Thương mới đến tìm Thanh Ngọc dằn mặt: "Nè, tôi nói cho chị biết, đừng tưởng tôi không nói gì thì có thể thân mật với phu quân của tôi." Thanh Ngọc kệ cô ấy, không quan tâm, vẫn tiếp tục ngồi đọc sách. Thấy mình bị lơ, Hoài Thương giật lấy quyển sách trên tay mà vứt xuống đất, quát lớn: Cô không nghe tôi nói gì à? Thanh Ngọc chậm rãi đứng lên, đi đến sát mặt Hoài Thương, khí thế áp đảo. Tôi nói cho cô biết, đừng thấy hổ không gầm mà tưởng rừng xanh vô chủ. Tôi không đụng đến cô cũng đừng đụng đến tôi. Hoài Thương hoảng. Cô không nghĩ Thanh Ngọc lại có thể hùng hồn đến thế. Hoài Thương lùi đi vài bước. Cô dù sao tôi cũng hơn cô. Tôi là đại thiếu phu nhân của Tống phủ này. Nếu cô không tôn trọng tôi cũng đừng phiền đến tôi. Nói rồi Thanh Ngọc mới giặt cuốn sách lên tiếp tục đọc. Bị quê nên Hoài Thương mới nhanh chóng ra ngoài, vừa đi vừa nói với tỷ nữ thân cận. Mày xem, sao cô ta lại kinh khủng như vậy? Chủ nhân, em cũng có nghe qua là cô ta sau khi chết đi sống lại thì bản lĩnh lắm. Giờ cô ta mà đánh thắng được thế trận Biển Đông. Cô ta lại có cái bản lĩnh ấy sao? Vâng. Nhưng ta sẽ không để cô ta lấn áp đâu. Bữa cơm hôm đó, đại phu nhân mới nói với Thanh Ngọc. Giờ con đã về rồi, mọi thứ ta đều giao cho con quản lý hết. Thanh Ngọc từ chối. Mẹ à, con chưa muốn quản lý gia đình đâu. An Nam chưa tỉnh, con cũng không có tâm trạng nào mà làm việc khác. Vậy để đến lúc An Nam tỉnh, hai đứa con tự thúc nha. Vâng. Nào, ăn thêm chút đi, cả ngày chăm An Nam vất vả rồi. Thanh Ngọc mỉm cười, sau đó cùng lấy thức ăn cho đại phu nhân nữa. Mẹ cũng ăn đi. Ngoan. Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ, chỉ còn thiếu mỗi mình An Nam thôi. Bị Thanh Ngọc dọa lần đó, Hoài Thương vẫn chưa bỏ cuộc. Không có nữ nhân nào có thể vui vẻ khi nhìn chồng mình quan tâm nữ nhân khác. Cô mới đến tìm Vân Tường. Anh đừng quan tâm cô ta nữa được không? Em mới là người anh mang vàng bạc rước về mà. Sau này bên cạnh anh là em, chăm sóc mẹ anh cũng là em, sinh con cho anh cũng là em kia mà. Nhưng ta không yêu cô, nên những chuyện đó cô không cần bận tâm. Vân Tường liền đứng lên bỏ đi ra ngoài. Hoài Thương gọi với theo. Vân Tường, anh đứng lại cho em. Vân Tường. Hoài Thương giận lắm, lại đi tìm nhị phu nhân tâm sự. Khi ra đến đình ngoài sân, cô bực dọc gọi. Mẹ. Nhị phu nhân vừa tỉa cây vừa dịu dàng hỏi cô. Lại làm sao? Mẹ xem Vân Tường đi, anh ấy không quan tâm con, luôn đối đầu với con. Con biết làm sao hả mẹ? Con không bản lĩnh lên một chút được à? Mới chỉ có vậy đã làm ồn ào lên. Thanh Ngọc chỉ yêu An Nam, nhất định sẽ không để ý Vân Tường đâu. Nhưng anh ấy cả năm đều như thế, con chán thật sự. Ai nói con một năm, 7 năm là 7 năm nó đều như thế. Mẹ chỉ mong nó buông bỏ, nhưng không được. Giờ con phải làm sao hả mẹ? Nhị phu nhân không nói gì nữa, chỉ khẽ mỉm cười rồi tiếp tục chăm sóc cho cây hoa. Hoài Thương luôn căm ghét Thanh Ngọc, nhưng lại không làm gì được. Bản thân cảm thấy vô dụng. Giờ sự chăm sóc của Thanh Ngọc, giờ sự thủ thị của cô mỗi ngày, hay khi cô quay về, chính là thuốc tiên để An Nam tỉnh lại. Trong lúc đang nắm tay An Nam nhìn ngắm anh ngủ, bỗng cô phát hiện ra tay anh khẽ nhúc nhích, còn người cũng khẽ di chuyển. Thanh Ngọc mừng lắm, gọi nhiều lần. Em đây, tỉnh dậy đi anh, là em đây. Gọi một lúc, An Nam cũng dần mở mắt. Ánh mắt nhìn cô đăm chiêu, nhìn không chớp mắt. Thanh Ngọc mừng lắm. Em đây, em về rồi đây. Nước mắt cả hai chảy dài ra. Anh ấp úng thốt lên. Thanh Ngọc. Cô nhìn anh khẽ gật đầu, tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Để em gọi mẹ. Bàn tay anh bất chợt nắm lấy tay cô, gương mặt lộ rõ sự sợ hãi cực độ. Đừng đi. Em đừng đi. Cô vỗ nhẹ lên tay anh trấn an. Em không đi đâu nữa, anh yên tâm nha. Em gọi mẹ xong sẽ quay lại ngay. Bàn tay siết chặt mới dần buông lỏng ra. Thanh Ngọc nhanh chóng chạy đi thông báo cho mẹ anh biết. Vừa đến cửa phòng, cô đã vội vàng gọi lớn. Mẹ ơi, tỉnh rồi, An Nam tỉnh rồi. Đại phu nhân đang niệm Phật, nghe xong tin đó, nhanh chóng đứng lên rồi đi theo cùng cô. Thật sao? Mau đi thôi. Cả hai bọn họ nhanh chóng đi đến phòng An Nam. Khi đến nơi, đã thấy An Nam đang bò dưới đất. Cả hai hốt hoảng, lại đỡ anh dậy. Cô thắc mắc. Sao mới đi một lúc, anh đã ngã rồi. Ta sợ em lại đi mất, nên ta đi theo tìm em. Đại phu nhân trách. Con nằm giường bao lâu rồi, mà đòi đi là đi được. Mẹ, con xin lỗi, con bất hiếu. Biết vậy là tốt, sau này nhất định phải sống đến 100 tuổi. Biết không, con cháu đầy đàn. Thanh Ngọc nói chen vào. Nhất định là như vậy mẹ ạ. À. Cả ba người bọn họ cùng nhau hàn huyên nhiều chuyện sau bao ngày xa cách. Sau đó còn gọi đại phu đến thăm khám cho An Nam nữa. Lúc thăm khám còn có đầy đủ mọi người ở đó. Đại phu khám xong mới lắc đầu. Sức khỏe của đại thiếu gia cơ bản đã phục hồi, nhưng có điều... Đại phu nhân lo lắng. Có điều sao hả đại phu? Đại phu có chút đắn đo rồi mới trả lời. Chân của đại thiếu gia có thể sẽ không đi lại được nữa. Ai nấy cũng đều ngỡ ngàng. Đại phu nhân lắp bắp hỏi. Sao lại như thế được? Con ta là trai trưởng của Tống phủ, là tứ quân bậc tam phẩm, sao lại có thể không đi lại được chứ? Đại phu, dù có tốn bao nhiêu tiền, ông cũng hãy chữa cho con của ta được không? Xin lỗi đại phu nhân, tôi bất lực. Đại phu đi rồi, nhị phu nhân mới lại an ủi bà. Chị, không sao đâu, chúng ta sẽ mời đại phu giỏi hơn chữa cho An Nam mà. Đại phu nhân buồn đến nỗi nước mắt chảy ra. Bà đau lòng biết độ nào. Con bà uy nghiêm, anh dũng, sao phút chốc lại thành phế nhân được chứ? Thật không cam lòng mà. Sau đó mọi người rời đi, Thanh Ngọc mới nắm tay anh vỗ về. Bệnh tật không phải là điều có thể chia cách chúng ta lần nữa đâu anh. An Nam nhìn cô thở dài. Nhưng ta có thể thành gánh nặng cho em. Không nặng, không hề nặng. Sau đó Thanh Ngọc leo lên giường, nằm bên cạnh ôm cứng lấy An Nam. Anh giải thích. Lần đó, ta đã vô tình không giải thích rõ cho em. Ta và công chúa, không xảy ra chuyện gì hết. Kể cả lúc cô ấy đã không mặc gì đứng trước mặt ta. Ta xin thầy, nếu có gian dối nửa lời. Thanh Ngọc liền lấy tay che miệng An Nam lại. Em tin hết. Bọn họ nằm đó ôm lấy nhau, kể cho nhau nghe những chuyện khi chia xa. Việc An Nam tỉnh lại cũng khiến Hoài Thương khó chịu. Mẹ ơi, giờ An Nam đã tỉnh lại rồi, phải làm sao hả mẹ? Cơ nghiệp này lại rơi vào tay anh ấy cho mà coi. Còn cô ta nữa, nhất định cô ta sẽ lên mặt với con. Sao con cứ phải lo lắng thế? Hắn ta giờ là một phế nhân. Con nghĩ xem, hắn bình thường cao ngạo, giờ liệu có chịu nổi cú sốc này không? Hoài Thương giận dỗi. Sao lúc đó mẹ không cho anh ta liều thuốc gì cho chết luôn đi, cứ phải cho thành phế nhân mới chịu? Cái con bé này, trẻ người non dạ, nếu hắn chết thì còn gì mà vui. Phải để cho mẹ hắn thấy hắn chết dần chết mòn, hiểu chưa? Gặp con cho một phát xong luôn. Nhị phu nhân nghe Hoài Thương nói xong mà lắc đầu. Bà lại tiếp tục chăm sóc cho cây cảnh. Cứ nghĩ yêu nhau đủ nhiều thì sẽ cùng nhau vượt qua được mọi thứ. Nhưng không, An Nam càng ngày càng chán ghét bản thân. Hễ có chuyện gì nhỏ cũng cáu gắt với Thanh Ngọc, thậm chí còn hớt đồ nóng lên người cô nữa. Vân Tường nhìn thấy không cam lòng, mắng cho anh xối xả. Anh quá đáng lắm rồi, sao lại đối xử với chị ấy như thế? Chị ấy đã quay lại với anh còn gì? Ai mượn cô ta quay lại? Quay lại để nhìn cái phế nhân như ta cho hả dạ hay sao? Vừa gắt gỏng, anh vừa đập tay bình bịch vào cái xe lăn bằng gỗ. Vân Tường hét lên, khuôn mặt giận dữ, còn người cũng hằn lên nhiều gân máu. Nếu biết anh như thế, tôi đã mang cô ấy đi từ lâu rồi. Anh căn bản không hề xứng. Hắn khẽ nhếch mép cười. Thì ra hai người có quan hệ bất chính phải không? Ta biết mà. Nếu không, sao ngươi lại tốt với cô ta thế? Một cặp mèo má gà đồng. Anh... Thanh Ngọc cản Vân Tường. Đừng nói nữa, cũng do em sai. Vì em mọi thứ. Em làm sao vậy hả? Sao lại có thể nhu nhược như thế? lỗi là do em thật mà. Nếu em không nông nổi, có lẽ con em đã không bị mất. Nhìn gương mặt đau khổ cam chịu của Thanh Ngọc, Vân Tường không chịu nổi mà nắm tay cô kéo đi. An Nam lại hét lớn, được lắm, ta còn chưa chết, các người đã công khai rồi. Mặc kệ An Nam nói gì, Vân Tường vẫn đưa Thanh Ngọc đi, an ủi, khuyên nhủ mọi thứ, nhưng cô không chịu. Anh chỉ còn cách xử lý vết phỏng nhẹ trên tay cô mà thôi. Thời gian tiếp theo, mọi chuyện cãi vã càng dâng cao, giật tiếng đập đồ càng nhiều, nhưng Thanh Ngọc chỉ biết im lặng chịu đựng. Đúng là cô sai rồi. Nếu không phải do cô ngu ngốc, thì có lẽ bây giờ bọn họ hạnh phúc lắm. Chính cô làm ra mọi chuyện, nên chính cô chịu đựng mà thôi. Đại phu nhân nhìn thấy cảnh đó cũng không đành lòng, khuyên nhủ con trai. An Nam, sao con lại như vậy chứ? Thanh Ngọc nó đã vì con mà quay lại còn gì. Do cô ta bị tai nạn nên mới quay lại, chứ không phải vì cô ta muốn quay lại. Con không phải vì con bé mà bệnh đến liệt giường sao? Đúng, vì cô ta nên con mới ra nông nỗi này. Vì cô ta mà con thành một kẻ phế nhân thế này đây. Mẹ nghĩ có đáng không? Con căm phẫn cô ta hơn mọi thứ. Cô ta là kẻ đã giết chết con, giết chết cháu của mẹ đó. Đại phu nhân nhìn con trai mà thở dài ngao ngán. Một kẻ uy nghiêm, anh dũng, nay thành kẻ phế nhân, lại nát rượu, đắm chìm trong thù hận, không lối thoát. Có thương Thanh Ngọc bao nhiêu, đại phu nhân cũng không giúp được gì, nên bà chỉ biết mặc kệ thôi. Còn duyên thì đến, hết duyên thì tan. Mọi việc mâu thuẫn đẩy lên đến đỉnh điểm khi hôm đó Thanh Ngọc mang đồ ăn đến cho An Nam. Khi vào đến phòng không thấy anh đâu, thì vô tình nhìn thấy tờ giấy úp trên mặt bàn. Cô nhanh chóng lấy lên đọc, tự chữ khiến cô đau lòng đến rơi lệ. Cô nhanh chóng chạy đi tìm đại phu nhân, vừa chạy vừa hô hào gia nhân, mau, mau tìm đại thiếu gia mau lên. Khi chạy đến phòng đại phu nhân, cô mới thông báo, mẹ ơi, An Nam anh ấy bỏ đi rồi, con phải làm sao đây hả mẹ? Nghe tin đó, đại phu nhân choáng váng hết đầu óc, thân thể như mất thăng bằng, đứng còn không vững nữa. Bà vội vàng, mau, mau đi tìm An Nam, mau đi tìm đó. Thấy đại phu nhân và mọi người trong phủ cuống cuồng, Hoài Thương mới hỏi gia nhân, có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Đại thiếu gia đã bỏ đi rồi ạ. Hoài Thương nghe xong liền thông báo cho nhị phu nhân biết, mẹ ơi mẹ, không xong rồi mẹ ơi. Nhị phu nhân còn đang thong thả ăn bánh uống trà thì bị Hoài Thương làm cho mất hứng. Còn có phải tiểu thư nhà Khuê Cát không vậy? Sao lúc nào cũng thái độ hấp tấp vội vàng? Mẹ à, lúc nào rồi còn dịu dàng? Anh An Nam, anh An Nam đã đi rồi. Đi rồi thì tốt chứ sao? Không biết là anh ấy đi đâu mẹ. Chết luôn càng tốt. Hoài Thương khẽ nhếch miệng cười. Thời chúng ta tới rồi mẹ ơi, không còn ai cản đường được phân tường của con nữa rồi. Đại phu nhân khẽ cười chiến thắng, nhưng vẫn chưa xong thắc mắc, Hoài Thương lại hỏi, nhưng mà Vân Tường còn không đụng vào con thì biết làm sao được hả mẹ? Thiếu gì cách, chúng ta cứ từng bước thôi. Vâng, con biết, mẹ là nhất. Sau đó Hoài Thương mới bóp vai cho nhị phu nhân, như nhớ ra chuyện gì, nhị phu nhân nhắc nhở, chúng ta cũng nên ra ngoài tìm kiếm, không thể làm gương ông đắc lợi ngay được. À vâng vâng, chúng ta đi thôi mẹ ạ. Bọn họ tìm một lúc thì phát hiện ra xe ngựa của An Nam bên vực núi gần đó. Mọi người đều tập trung lại đây. Cả Thanh Ngọc và đại phu nhân thì nhau khóc. Đại phu nhân đau lòng đến mức khóc đến ngất đi. Lúc sau khi lờ mờ tỉnh lại, đại phu nhân bấn loạn tìm con. An Nam, An Nam của ta đâu? Nhị phu nhân mới vừa khóc vừa nói với đại phu nhân, chị ơi, bình tĩnh, xác của An Nam đã tìm thấy rồi. Gương mặt đại phu nhân tím tái, bà không tin được điều ấy, cuống quýt leo xuống giường, đến nỗi còn vấp té, chân còn không kịp mang giày. Nhị phu nhân còn đi theo đỡ. Ra đến sân, nhìn thấy Thanh Ngọc đang ngồi khóc bên cái xác được phủ trắng. Bà chậm rãi đi lại bên đó, nước mắt lúc này đã nhòe hết đôi mắt người mẹ. Bàn tay chậm chậm mở tấm khăn trắng ra xem. Gương mặt An Nam nát bấy, thân thể không còn nguyên vẹn nữa, chết rất thê thảm. Đại phu nhân khóc to và gào lên. ta đã làm gì sai chứ? Tại sao con ta? Con ta hai đứa đều chết thê thảm. Ông trời ơi, tôi đã làm gì sai? Ông phạt tôi thế này hả? Tất cả mọi người ở Tống Phủ đều khóc thương cho đại thiếu gia, khóc thương cho những người ở lại. Đám tang dành trong diễn ra, cả Thanh Ngọc và đại phu nhân luôn ở bên cạnh hòm của An Nam. Họ sợ khi họ không đốt giấy nữa, không thắp hương nữa, vong hồn anh sẽ lạnh lẽo, sẽ không biết đường mà về. Vân Tường nhìn Thanh Ngọc đau lòng, mà anh cũng đau lòng theo. Thôi thì để cô đau khổ một thời gian, mọi chuyện nhất định sẽ ổn cả. Ngày đi chôn, khi cái hòm được hạ xuống đất, Thanh Ngọc không thể khóc nổi nữa. Nước mắt cô cạn dần. Nỗi đau này quá lớn đối với cô. Cô không nghĩ lúc cô quay lại chính là đưa tiễn anh về âm giới xa xôi. Ngôi mộ được đắp xong, mọi người đều về hết. Chỉ có Thanh Ngọc và đại phu nhân ở đó thêm lúc lâu nữa mới về. Thời gian sau, mỗi ngày Thanh Ngọc đều đi ra mộ An Nam, lâu lắm mới quay lại. Hơn cả tháng rồi, từ lúc An Nam mất, cô vẫn chưa thể chấp nhận được. Vân Tường xót xa cô đến nhói lòng. Anh nói với cô: em tỉnh lại được không? An Nam đã chết rồi, em cứ thế này thì làm sao hả? Thanh Ngọc bắt đầu có dấu hiệu khác lạ. Cô khẽ đưa tay lên miệng, ánh mắt nhìn vô định. Xuyệt, anh đừng nói vậy. Anh ấy giận đó. Anh ấy vẫn ở đây. Anh ấy không có bỏ em. Em điên rồi sao? Em không sợ anh đau lòng à? Thanh Ngọc vùng tay ra khỏi Vân Tường, thất thần nói với hắn: buông ra, em phải mang bánh này về ăn. An Đàm đang đợi em ở phòng. Hất tay Vân Tường ra, Thanh Ngọc cầm dĩa bánh đi thẳng. Anh giận đến nỗi đấm mạnh tay vào trụ, gu bàn tay cũng đỏ lên. Vừa lúc đó Hoài Thương đi đến. Anh còn si tình với cô ta? Cô ta có chết cũng không có anh đâu. Chỉ có em thôi, chỉ có em mới là người yêu anh thôi. Chỉ có em mới dùng mạng mình đổi lấy mạng anh. Vì nhát dao đó mà tôi đã lấy cô còn gì. Vân Tường tức giận bỏ đi. Hoài Thương cứ đứng đó gọi với theo: Vân Tường, anh đứng lại cho em. Vân Tường dù có mời bao nhiêu đại phu giỏi cũng không thể chữa bệnh được cho Thanh Ngọc. Bệnh của cô chính là tâm bệnh, mỗi ngày đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cô không phải bị điên, chỉ là bị thần hồn nát thần tính, cả ngày ủ rũ thất thần, chỉ ôm lấy y phục của An Nam mà thôi. Làm cách gì cũng không tỉnh lại. Nhìn Thanh Ngọc như vậy, Vân Tường càng đau lòng hơn. Càng đau lòng thì lại càng bên cạnh chăm sóc cho Thanh Ngọc nhiều hơn. Điều đó khiến Hoài Thương phát điên. Cô đến thẳng chỗ Vân Tường mà hò hét: anh bị sao vậy? Em mới chính là phu nhân của anh mà. Cô ta vẫn là thân phận chị dâu của anh đó. Anh tỉnh lại đi, dù có điên khùng hay thất thần cũng không có yêu anh đâu. Vân Tường đưa mắt nhìn Thanh Ngọc đang ôm áo, nhìn vào hư không vô định mà gọi tên: An Nam, An Nam ơi. Vân Tường lấy muối quýt đã được lấy hết hạt, lấy cả sơ rồi đưa về phía cho Thanh Ngọc, dịu dàng gọi cô: Thanh Ngọc, em ăn đi. Thanh Ngọc quay qua rồi ăn quýt trên tay Vân Tường. Nhìn cô ăn, anh hỏi: ngọt không? An Nam. Mọi câu trả lời của cô, dù có hay không, dù đói hay no, dù thế nào cũng thay thế bằng chữ An Nam. Giống như tất cả từ điển, ngôn ngữ chỉ gói trọn trong hai chữ An Nam mà thôi. Hoài Thương lên tiếng: anh có tin em bức chết cô ta không? Vân Tường cũng không ngần ngại đứng lên chụp lấy cổ áo của cô: dám đụng vào một sợi tóc của cô ấy, tôi giết cô. Nhìn ánh mắt sắc lạnh như dao của Vân Tường, Hoài Thương lại bỏ đi. Chỉ về bên phía nhị phu nhân, cô mới cảm thấy được an ủi. Hoài Thương đi được một lúc, bất chợt Thanh Ngọc đứng lên lững thững bước đi. Anh nắm lấy tay cô mà hỏi: em đi đâu? An Nam, đến chỗ An Nam. Để anh đưa em đi. Mỗi lần như vậy, Thanh Ngọc đều ra mộ An Nam ngồi rất lâu, có khi vài canh giờ. Vân Tường vẫn kiên nhẫn ngồi bên cô. Nhìn cô thế này anh xót xa lắm. Hôm đó lúc trên tàu giật, An Nam không đến, thì kế hoạch của anh đã thành công. Lúc đó anh sẽ có lý do mà mang cô đi mãi mãi. Lúc đó nếu An Nam không đến, anh sẽ đưa cô sang nước của kẻ thù, sống một đời an yên. Lúc này gia nhân vội vàng chạy vào thông báo. Nhị phu nhân, đại phu nhân không xong rồi. Nhị phu nhân đứng lên, thong thả nói với Hoài Thương. Pha sẵn thuốc đi, để ta tiễn bảy một đoạn. Vâng, con biết rồi. Hoài Thương liền đứng lên, đi về phòng mình. Còn nhị phu nhân mới đi đến phòng của đại phu nhân. Khi vào đến bên giường, đại phu nhân mới đưa mắt nhìn nhị phu nhân. Nước, cho ta nước. Nhị phu nhân rót chén nước rồi đưa đến miệng cho bà ấy, nhưng không đưa lên hẳn mà hất chén nước ra sàn. Đại phu nhân yếu ớt run run hỏi, cô làm gì vậy? Bà còn mấy hơi nữa, uống chi cho uổng nước. Cô muốn làm phản sao? Nên nhớ, ta là chủ nhân của Tống phủ đó. Nhị phu nhân bật cười. Hành động, thần thái bây giờ của bà ấy khác xa nhị phu nhân ôm nhu dịu dàng của ngày thường. Tống phủ sắp có chủ nhân mới rồi, để ta tiễn bà một đoạn. Đại phu nhân dùng chút hơi tàn hét lên. Cô, người đâu? Người đâu rồi? Cho dù bà có hét khản giọng cũng không ai vào đâu. Đại phu nhân dùng sức hơi quá nên ho lên nhiều lần, ho đến học cả máu ra. Thân thể khuỵu xuống giường, thở từng hơi hổn hển. Là cô đã hại An Nam của ta. Chính là cô. Đâu chỉ có mình An Nam. Giữ chút sức đi, ta kể cho mà nghe. Vị phu nhân bắt đầu kể lại toàn bộ kế hoạch độc ác. Năm đó sau khi pháp sư bắt được tiểu thư Kim Hạ và Ali, chọn Ali làm thần giữ của và chọn Kim Hạ làm thiên linh cái. Sau khi nhìn Ali bị giết, vị phu nhân cũng tận mắt chứng kiến bọn pháp sư giết Kim Hạ như thế nào. Cách giết người ghê rợn, thế mà một phụ nữ như bà không hề có một chút sợ hãi là gì. Kim Hạ sau khi bị giết được cho vào một thau nước gì đó mà ngâm. Pháp sư mới lấy vài giọt máu trên gót tay của nhị phu nhân nhỏ chung vào dung dịch trên thau ấy, sau đó mới nói, luyện thiên đinh cái tốn thời gian khá lâu, chủ nhân chịu khó mỗi ngày đến đây nhỏ máu để làm chất kết nối. Ta biết rồi. Sau đó nhị phu nhân quay lưng bỏ đi khỏi cái động. Xác của Kim Hạ được mang ra vứt ngoài bìa rừng. Sau khi luyện xong, nhị phu nhân không biết làm sao để mang thiên linh cái về nhà. Suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra một cách, đó là cho vào thân Phật, rồi tìm cách cho đại phu nhân thỉnh về. Từ khi thỉnh được Phật về, Tống phủ lâu lâu mất đi vài gia nhân cũng là chuyện bình thường. Khi Tống lão gia nói lấy thêm vợ ba, nhị phu nhân tinh thần sụp đổ, niềm tin vào tình yêu ông dành cho bà cũng không còn nữa. Sự thất vọng, sự đau khổ dâng lên tột cùng, mọi niềm tin dần vỡ vụn, sẽ khiến đau thương thành thù hận. Bà ấy cảm thấy Tống lão gia không còn xứng với tình yêu của bà nữa, nên bà không cần ông. Dù sao bà cũng lấy được câu thần chú mở cửa kho báu rồi, giữ lại ông không còn tác dụng. Thật ra câu thần chú mở cửa kho báu chính Tống lão gia đưa cho bà, và coi đó là niềm tin tình yêu của ông dành cho bà. Đó chính là của hồi môn, cho dù bà có sinh cho ông con trai hay không. Tâm tính nhị phu nhân dần thay đổi. Khi Tống lão gia có con với đại phu nhân, lời hứa chỉ yêu mình bà không khác gì nước chảy đá mòn. Nhị phu nhân bắt đầu lên kế hoạch quản lý tài sản để sau này cho Vân Tường. Nhị phu nhân không muốn con trai bà phải ra chiến trường, sợ rằng anh sẽ bỏ mạng ở đó. Nhưng bà lại luôn ủng hộ An Nam ra chiến trường. Chỉ là không ngờ hắn lại sống dai như vậy. Khi Tống lão gia lấy A Yến, hôm đó chính nhị phu nhân sai người để ông rớt xuống hồ, bố trí người phía bên dưới kéo chân ông cho đến chết. Bởi căn bản ông ấy không hề biết bơi, chỉ là không ngờ đang kéo thì người được sai quản sợ tháo chạy. Vì ma chết trôi đã hiện lên giành lấy thân xác Tống lão gia. Không sao, dù sao ông ấy cũng chết, kế hoạch vẫn là thành công. Từ khi A Yến có bầu, việc tráo thuốc bổ thai thành thuốc độc cũng không có gì là khó. Khi đứa con của A Yến được sinh ra, bà cũng biết nó sẽ không sống được. A Yến vì đó mà oán hận đại phu nhân. Vì phu nhân định cử A Yến luôn, thì vừa hay An Dư về. An Dư bỗng trở thành con tốt thế mạng trên bàn cờ mưu tính của nhị phu nhân. Hôm An Dư quay trở về, chính bà đã sai người cho thuốc vào cỏ ngựa. Kết quả ngựa bị cuồng loạn, đau đầu mà tông thẳng xuống vách núi. Nên những gia nhân mà nhị phu nhân mua chuộc, sai khiến, sau đó đều thành thức ăn của thiên linh cái. Đại phu nhân sửng sốt, nước mắt bà chảy dài ra, cổ họng khô rát. An Dư, An Dư có tội tình gì mà cô phải giết nó? Nhị phu nhân đang cười đắc ý thì chuyện biến ngay sắc mặt. Vì ta hận bà sao lại có con đầy đủ. Còn con ta, một đứa mất, một đứa phải gả đi xa. Nó đi xa lại vì lợi lộc cho An Nam. Tất cả là vì bà. Vì bà mà Tống lão gia cũng thay tình với ta. Ta hận. Độc ác. Cô thật độc ác quá rồi. Ta sẽ nói cho mọi người biết. Muộn rồi. Bà không còn cơ hội nữa đâu. Sau đó, nhị phu nhân đứng lên, mặt đanh lại rồi hô lớn. Hoài Thương! Từ bên ngoài, Hoài Thương cùng hai gia nhân nữa đi vào. Con đây thưa mẹ. Xử lý sạch sẽ đi. Mẹ cứ để con. Cánh cửa căn phòng được khép lại. Phía bên trong chỉ còn tiếng la hét của đại phu nhân. Âm thanh ấy càng lúc càng yếu ớt dần. Buông ta ra! Buông ta ra! Quân giết người! Sau mọi tính toán, sau mọi hận thù, cuối cùng nhị phu nhân cũng làm được điều mà bà muốn. Nếu mọi thứ ngay từ đầu đều là của bà, từ tình yêu đến gia sản, thì bà sẽ không làm vậy. Chính vì bọn họ, chính bọn họ là người đã ép bà. Nhị phu nhân thong thả đi ra phía hồ Huyết Liên, lấy một tấm da nhỏ ra. Bên trong chính là câu thần chú, mở ra khối tài sản lớn. Nhị phu nhân đọc lầm rầm 3 lần. Mặt nước bắt đầu rung chuyển, nước hồ bắt đầu cạn dần. Giữa hồ trồi lên một gian phòng hình bán cầu. Tứ phía của gian phòng đó là 4 cái hũ được chôn cố định. Có lẽ đó là hũ chôn thần giữ của. À không, thần Phật thì làm gì có xuất thân như vậy. Phải nói bọn họ chính là quỷ giữ của thì đúng hơn. Nếu không có tấm da dê ấy, ai động đến nơi này đều bị chết rất khó coi. Nhị phu nhân định đưa chân bước vào đó thì xung quanh gia nhân ập ra bắt lấy. Nhị phu nhân ngơ ngác đến ngỡ ngàng, đôi mắt mở to hơn khi thấy An Nam và Thanh Ngọc. Các người sao lại? Đại phu nhân cùng Hoài Thương mới từ từ bước đến. Đại phu nhân nhìn bà ấy nhếch mép cười. Ngạc nhiên lắm sao? Bà biết từ khi nào? Khi bức tượng Phật bị đổ vỡ, khi anh đạo bị chết. Lúc đó cô không nghi ngờ quỷ, mà lại nghĩ do Phật làm. Chỉ một chút sơ hở đó, ta đã nhìn ra ngay. Sau đó, nhị phu nhân nhìn sang Hoài Thương, giận dữ quát lớn. Hoài Thương, như vậy là sao? Con lại bán đứng mẹ. Xin lỗi bà, tôi chưa từng đứng về phe bà. Đại phu nhân lên tiếng. Nó được ta gài vào. Nó được ta gài vào. Nó là cháu gái họ hàng xa rất xa của ta. Nếu không có tay trong, cô có nghĩ ta lật được cô không? Các người thật là đê tiện. Cô độc ác quá rồi. Vì đố kỵ mà cô giết hại bao nhiêu mạng người. Đang bất ngờ, lại càng bất ngờ hơn. Khi Vân Tường xuất hiện, vị phu nhân lắp bắp. Con, Vân Tường, mẹ làm mọi chuyện là vì con. Đủ rồi, tôi không có người mẹ độc ác như bà. Vân Tường bỏ đi, nhị phu nhân gọi theo Khảng Cổ, nhưng anh vẫn không hề quay lại. An Đa mới giành lấy miếng da dê trên tay của nhị phu nhân, đọc nốt câu thần chú cuối cùng. Ta là chủ nhân ở đây, mau mở cửa ra. Cánh cửa dần mở ra, An Nam cùng Thanh Ngọc nắm tay nhau đi vào đó. Bên trong có rất nhiều vật gia bảo, rất nhiều vàng ngọc châu báu, nhiều đến mức sáng lóa cả căn phòng. Thanh Ngọc thốt lên. Hèn gì mà người ta hại nhau đến mất mạng. Thanh Ngọc xem rồi đi vòng theo lối nhỏ ra phía sau. Cô hét lên: An Nam, anh ra đây! Nghe tiếng gọi, An Nam nhanh chóng ra phía đó. Trên nền là xác của một cô gái, giống hệt phu nhân của hắn. Hắn nhìn xác rồi nhìn Thanh Ngọc. Đây là... Cô ấy chính là Thanh Ngọc. Em là Thanh An. Em tới từ thế giới của em. Xác của Thanh Ngọc dần khô nước, da thịt bắt đầu rã dần ra. Không ngờ nước hồ huyết liên lại có thể lưu được xác chết lâu đến như vậy. Rồi đại phu nhân còn cho người lục phòng của nhị phu nhân nữa. Kết quả tìm thấy đầu lâu trong cái hộp. Và đầu lâu này được xác định là của Kim Hạ. Sau khi bàn với nhau, họ quyết định mang cái đầu lâu đi đốt. Bởi vì nó đã được luyện thành quỷ. Cái đầu lâu đốt rất lâu mới cháy. Khi ngọn lửa bùng lên, lại kèm theo tiếng hét đau đớn. Bọn họ nhìn phong hồn của Kim Hạ dần tan biến đi. Xác của Thanh Ngọc cũng được chôn cất cẩn thận. Vân Từ không nỡ nhìn mẹ mình chịu phạt, nên đã cầu xin sự tha thứ và đưa mẹ mình rời đi. Cuối cùng thì sự bình yên cũng đã trở lại Tống Phủ. Hy vọng không còn sóng gió gì ập đến Tống Phủ nữa. Số tài sản của Tống Phủ quá lớn, Thanh Ngọc đã đề nghị phân tán ra giúp đỡ cho người cần, để không ai còn dám vào đó mà hại người của Tống Phủ nữa. Trải qua bao nhiêu sóng gió đau thương, đại phu nhân và An Nam đều đồng ý. Họ quay lại với cuộc sống hàng ngày. Đại phu nhân cùng ra tiệm giúp Thanh Ngọc cai quản chuyện buôn bán. Hôm nay họ không gọi cô là Thanh Ngọc nữa, đã gọi bằng Thanh An, tên thật mà bố mẹ cô đặt cho. Cô cũng không cần phải sống với thân phận người đã chết nữa. Còn Vân Tường thì đưa mẹ anh đi đến nơi khác sinh sống, thay tên đổi họ. Anh cũng không hận mẹ, vì anh biết bà làm mọi chuyện cũng vì anh. Anh chỉ hận bà quá điên cuồng trong mưu mô mà thôi. Lúc này ở thế kỷ 21, cảnh sát đang bắt đầu tìm kiếm xác của Thanh An. Nỗi đau của bố và em gái dần hiện rõ trên khuôn mặt của hai người. Họ đã nhiều ngày không ngủ khi hay tin con gái mình đi cắm trại và mất tích. Vậy là nhân duyên ở kiếp này của Thanh An đã kết thúc. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong bộ truyện Nàng Dâu Phụ Tống của tác giả Tuyết Minh. Sau khi theo dõi xong bộ truyện vừa rồi, quý vị có cảm nhận gì về truyện? Hãy để lại bên dưới phần bình luận để Trinh cũng như là những thính giả khác được biết cảm nhận của quý vị nhé. Còn tới đây thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trinh đến hết bộ truyện.